Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 223, Phản Lão Hoàn Đồng. Trung thu vui sướng, Tôn Khai, lệnh Hồ Niệm Vân, mất mặt, quá mất mặt, chấp hành nhiệm vụ lại bị nhiệm vụ chủ đạo người ghét bỏ. Sau đó lại mời đến giúp đỡ. Chúng ta đời này liền không như thế mất mặt quá. Nhìn Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch, Tôn Khai hai người cảm thấy đến không đất dung thân. Không muốn mặt mày ủ rũ. Không phải nghi vấn các ngươi năng lực. Chủ yếu là dưới cái nhiệm vụ có chút đặc thù. Cho nên mới nhiều gọi hai người lại đây. Cẩu ca, vậy nhiệm vụ này ba người có thể hoàn thành sao? Có thể, Tôn Khai, lệnh Hồ Niệm Vân. Ô, người liền là ghét bỏ chúng ta năng lực không được. Cho nên mới kêu giúp đỡ. Người đừng tưởng rằng ta không biết Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch là người phụ tá đắc lực. Cái gì? Hai người này làm sao như thế không làm? Đây là làm nhiệm vụ. Lại không phải quá ra ra. Tôn Khai, ta làm sao không làm? Ta lại không nói gì. Trong nội tâm thổ một hồi tàu không được sao? Bán một hồi manh không được sao? Phạm pháp sao? Cẩu ca, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Lại lần nữa nhìn thấy Cẩu Khải Lai. Phùng Dũng có chút nóng lòng muốn thử. Nghỉ ngơi mấy ngày, hắn phát hiện bình thản sinh hoạt quá mức tẻ nhạt. Vẫn là theo Cẩu Khải Lai khá là kích thích. Tình huống của nơi này các ngươi nơi đó là tức thì tiếp sóng. Ta cũng không lại một lần nữa. Alice cùng Natasha tử vong muốn tìm một cái lý do thích hợp. Hơn nữa Long Vương Sử biến mất có một quãng thời gian. Hắn cũng nên mạo cái rót. Biết rồi Cẩu ca, nhân hai Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch hai người đồng. Loạt gật đầu, Tôn Khai, lệnh Hồ Niệm Vân, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, các ngươi lại biết cái gì nha? Cẩu ca mới vừa mỗi một câu nói chúng ta đều nghe hiểu. Nhưng là nối liền cùng nhau chúng ta vẫn là không biết hắn phải làm sao. Phùng Dũng nhìn khóc không ra nước mắt hai người. Không khỏi lắc lắc đầu. Vẫn là quá trẻ tuổi. Tuy rằng chúng ta cũng không biết hắn phải làm gì. Thế nhưng ngươi đừng biểu hiện ra nha. Ngươi thường thường làm như thế. Chẳng phải là sẽ làm Cẩu ca cho rằng ngươi cực kỳ tốt đùa cợt. Chính là quả hồng chuyên chọn mềm mà nắm. Không đùa cợt các ngươi đùa cợt ai nha. Ngày thứ hai, hai cái video lại lần nữa đốt nổ toàn cầu. Điều thứ nhất video là do Long Vương Sử tài khoản phát ra. Chỉ thấy trong video Long Vương Sử một thân áo bào đen. Sau đó tay bên trong cầm một cái Desert Eagle. Cẩu Khải Lai, ngươi lại muốn thám thính bí mật của ta. Ngươi không muốn sống sao? Ha ha ha, thiên tài địa bảo ngươi có duyên chiếm được. Bằng chuyện tốt lành gì toàn để một mình ngươi chiếm. Ta muốn dùng sự thực chứng minh. Chỉ có ta mới xứng đáng nạp Lan Tĩnh. Có thể này không phải ngươi cùng nước Mỹ hợp tác lý do. Ẩm, tiếng súng vang lên. Miệng lớn viên đạn đánh vào Cẩu Khải Lai ngực. Cúi đầu nhìn mình ngực tổn hại quần áo. Cẩu Khải Lai cất tiếng cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới sao. Ngươi nắm giữ sức mạnh ta cũng nắm giữ. Hơn nữa so với ngươi càng lợi hại. Ngươi đến sau cư trên câu nói này ngươi nhất định nghe qua. Một ngày nào đó ta gặp vượt qua ngươi. Cái gì? Cẩu lên làm sao gánh vác được viên đạn. Thôi phúc sinh cho khối này tấm sắt mảnh đã quên. Chịu không được xe tăng đạn xuyên giáp. Còn chịu không được một cái Desert Eagle. Nói xong, Cẩu Khải Lai bước vào một đạo cửa truyền tống biến mất. Long Vương Sử lẳng lặng mà đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Video cũng theo đó gián đoạn. Lần này quốc tế náo động nguyên nhân có hai cái. Số một, rốt cục có người biết Long Vương Sử sức mạnh khởi nguồn. Thứ hai, cái này Cẩu Khải Lai thật giống thu được cái này sức mạnh. Desert Eagle viên đạn đánh ở trên người hắn cũng không có tạo thành tổn thương. Hơn nữa từ video điều kiện nhìn lên, đây là súng thật thật viên đạn. Cái gì? Làm sao xác định? Các quốc gia? Ngươi sẽ không thật cho là chúng ta ăn cơm khô đi. Cái này Cẩu Khải Lai thu được năng lực gì chúng ta không biết. Thế nhưng hắn quần áo làm không được giả nha. Viên đạn kích rách quần áo. có quần áo phá nát tình hình cùng với nó mảnh vỡ phân tán trình độ. Chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là căn cứ, chắc toán ra này viên đạn uy lực lớn bao nhiêu. Sau đó sẽ phân tích ra này có phải là thật hay không thương đạn thật. Điều thứ hai video nhưng là do Cẩu Khải like số tài khoản phát sinh. Trong video, khóe miệng của hắn có một tia máu tươi. Đồng thời hắn vẫn che ngực. Nước Mỹ, các ngươi muốn ngăn trở Long Vương Sử. Sức mạnh của hắn khởi nguồn ta đã biết rõ. Natasha cùng Alice tử vong tất cả đều là hắn một tay tạo thành. Hiện tại hắn chính đang đuổi giết. Ta không tiện cùng các ngươi liên hệ. Nhất định phải ngăn trở hắn. Này cái video khá là ngắn gọn. Nhưng bởi vậy nước Mỹ cũng chịu đến toàn cầu phần lớn quốc gia công kích. Bên trong sông lên đầu chính là Hoa Hạ. Lý do cũng rất đơn giản. Nước Mỹ đánh cắp Hoa Hạ cơ mật. Quốc gia khác lý do liền khá là qua loa. Nhưng mục đích cũng chỉ có một cái. Vậy thì là bức bách nước Mỹ cộng hưởng Long Vương Sử sức mạnh khởi nguồn. Nước Mỹ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta là hợp Cẩu Khải Lai hợp tác rồi không sai. Có thể vấn đề là hợp tác trong quá trình vấn đề nhiều. Chúng ta chết rồi rất nhiều người nha. Hơn nữa cũng không biết là nguyên nhân gì. Natasha cùng Alice trên người máy thu hình cùng định vị khí đều là yêu mất linh. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền không còn. Chúng ta hiện ở trên tay chỉ có Cẩu Khải Lai chiếm tiện nghi video. Các ngươi có muốn không? Hơn nữa các ngươi không nên ép ta nữa. Chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Nước Mỹ tháng ngày không dễ chịu. Nạp Lan Tĩnh cũng thoải mái không đi nơi nào. Nàng hiện tại cũng không dám ra ngoài. Này hai cái video đi ra sau đó. Triệt để gợi ra Hoa Hạ dân chúng lửa giận. Chỉ cần có người gặp phải nàng đều sẽ nói trên một câu. Nếu không ngươi cùng Cẩu Khải Lai phân đi. Long Vương Sử mới là một cái nam nhân tốt. Nạp Lan Tĩnh. Đến. Ngươi nói cho ta làm sao phân. Cùng Cẩu Khải Lai biệt ly. Sau đó cùng với Long Vương Sử. Đến thời điểm hắn cởi cái kia một tầng áo bào đen. Sau đó để hắn đổi họ giống. Bất đắc dĩ. Nạp Lan Tĩnh không thể làm gì khác hơn là chứa ở nhà tu luyện công pháp. Tuy rằng không đặc biệt gì phản ứng. Nhưng cũng hầu như so với không chuyện làm thân thiết. Trải qua như thế nháo trò. Cẩu Khải Lai phát hòa. Chỉ tiếc từ khi video phát sinh sau đó. Hắn thật giống từ phía trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Các vị bạn học. Mấy vị này là mới chuyển đến lớp chúng ta trên bạn học mới. Đại gia hoan nghênh. Một người giáo viên, quay về ngoài cửa năm cái hơn 10 tuổi hài tử vẫy vẫy tay. Cái kia năm tên hài tử ngoan ngoãn đi vào. Bên trong một vị nhỏ tuổi nhất, khoảng chừng cũng chỉ có 10 tuổi. Này năm tên hài tử ở trong liền thuộc hắn nhất là hoạt bát. Thấy ai cũng cười ha ha. Còn phía sau hắn mấy vị liền có chút trầm mặc. Chào mọi người, ta tên Cẩu Khải Lai. Đến từ Hoa Hạ, không sai. Năm người này thực sự là Cẩu Khải Lai mọi người. Nhân vì cái này series nhiệm vụ đặc thù. Vì lẽ đó cần nhân viên tham dự phản lão hoàn đồng. Keng, qua lại vị một hồi tuổi ấu thơ đi. Nhiệm vụ một thằng hề khen thưởng. Thần bí gói quà trừng phạt. Không chú, lần này nhiệm vụ đặc thù cần phản lão hoàn đồng. Hơn nữa nhân viên cần đạt đến 3 đến 5 người. Nhận được nhiệm vụ này thời điểm. Cẩu Khải Lai hơi kinh ngạc. Hắn vẫn là lần thứ nhất làm được cần phản lão hoàn đồng nhiệm vụ. Hơn nữa hệ thống còn nói. Nhiệm vụ này là loại nhỏ giai đoạn tính nhiệm vụ. Có nhiệm vụ một loại nhiệm vụ hai. Nhiệm vụ một con chính là góp đủ số. Nhiệm vụ hai mới là màn kịch quan trọng. Không làm được thật sự sẽ chết. Chính là bởi vì hệ thống cảnh cáo. Cẩu Khải Lai mới sẽ đem Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch điều lại đây. Tác giả đề ngoại thoại, lễ trung thu ta cũng cho mình thả một hồi giả, vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ có canh ba, ngày mai vạn cang, đã nói lời nói chưa bao giờ nuốt lời. Lễ trung thu kỳ nghỉ có 3 ngày, vì lẽ đó 3 ngày vạn cang, một ngày không kém, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.